Khủng bố sống lại. Chương 722, hỏi đường. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian tâm tư rất phức tạp. Hắn hiện tại có thể xác định, trước đó Tần lão nói lời là đúng. Phụ thân của mình thật tồn tại một vài vấn đề. Nhưng là phát hiện những vấn đề này về sau, hắn lại càng thêm bất an. Bởi vì Dương Gian trong tay giả thi thể trong túi dẫn theo rất có thể chính là hắn cái kia phụ thân của thần bí thi thể. Một cái chết đi vài chục năm người. Thi thể bảo trì hoàn chỉnh không thiếu sót. Chỉ là bị chia cắt ra tới. Nhất không thể nào hiểu được chính là thi thể này tại chia cắt. Phong tàng thời điểm phụ thân của mình lại là tại thế. Chính mình chia cắt thân thể của mình. Thấy thế nào đều là không cách nào làm được a, mang theo cái này ly kỳ ý nghĩ. Dương Gian quyết định trước tiên phản hồi thôn lại nói. Nếu như hôm nay không có ngoài ý muốn, thứ này hắn dự định trước mang về Đại Xương thành phố xử lý. Không nghĩ những vật này phá hoại thôn yên tĩnh. Từ trong miếu rời đi về sau, hắn đi tới thôn bên cạnh đường cái bên trên. Dự định dọc theo đường cái quấn về thôn. Đường bên trên, Dương Gian vừa đi, một bên suy xét, hắn có chút không quan tâm. Thẳng đến sau lưng một chiếc xe sau khi chạy qua, giảm tốc đi ngang qua bên cạnh hắn. Nhấn loa mới đem hắn giật mình tỉnh lại. Đồng Hương, có thể muốn hỏi thăm ngươi một chuyện a. Một cỗ trong xe Jeep. Cửa sổ xe đánh xuống. Lái xe là một cái chừng 30 nam tử, mặc áo lông, có vẻ hơi cồng kềnh, mà trong xe còn có cái khác ba người, có nam có nữ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Dương Gian nhíu nhíu mày nhìn về phía cái kia người. Chuyện gì? Không nhiều lắm sự tình, liền muốn hỏi một chút phía trước có phải hay không Mai Sơn thôn. Cái kia lái xe nam tử nhiệt tình cười nói. Đưa tới một điếu thuốc, Dương Gian không có đi tiếp, mà là hỏi, nơi khác tới, không sai, chúng ta là từ nơi khác tới, ở đây tìm người, lái xe nam tử nói, tìm người, ta chính là Mai Sơn thôn thôn dân, ngươi là nhà kia thân thích, tìm người nào, ta có thể cho các ngươi nói một chút, Dương Gian nói, hắn hơi liếc qua trong xe Jeep. Phát hiện trong xe mấy người kia đều nhìn mình cằm chằm. Tựa hồ đang đánh giá. Cũng tựa hồ đang cảnh cáo. Ánh mắt có chút kỳ quái. Không giống như là người bình thường ánh mắt. Lái xe nam tử sắc mặt có chút cứng đờ. Chợt cười nói. Không phải. Không phải. Kỳ thật cũng không phải nghe ngóng một người. Mà là nghe ngóng một chỗ. Đã tiểu huynh đệ ngươi là Mai Sơn thôn người vậy được rồi. Người biết nơi này à, nói. Hắn lấy ra một tấm hình. Ảnh chụp là đen trắng. Có chút cũ kỹ, nhưng là bảo trì 10 phần hoàn hảo. Kia là một chỗ u ám bối cảnh phía dưới rừng cây. Rừng cây ở giữa có một gian không lớn nhà gỗ nhỏ. Phụ cận âm u quỷ dị. Lờ mờ, phong cách kiềm chế, hắc ám, để người nhìn tuyệt trong lòng rất không thoải mái. Dương Gian trong lòng hơi giật mình. Cái này trong tấm ảnh cảnh tượng rõ ràng chính là lúc trước hắn đi qua cái kia rừng cây. Nhà gỗ chính là lúc trước cha mình tu kiến nhà gỗ nhỏ. Chỉ là hiện tại đã nát không sai biệt lắm. Mà ảnh chụp bên trên hẳn là mười mấy năm trước quay chụp. Lúc kia trong rừng cây đồ vật hẳn là còn tính là bảo tồn tương đối tốt. Chỉ là... Vì sao cái này người có tấm hình này? Hơn nữa còn là đang tìm kiếm nơi này. Người biết nơi này à? Lái xe nam tử tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi có thể mang ta đi nơi này, ta có thể cho ngươi 1000 khối làm thù lao. Hắn coi Dương Gian là thành phổ thông người đi đường. Ngươi tìm nơi này làm cái gì? Đây là một rừng cây. Bình thường không có người nào đi. Dương Gian hỏi. Lái xe nam tử cười nói, cái này có một chút cá nhân nguyên nhân, không tiện nói, bất quá nhìn xem Dương Gian cái kia nghi kỵ dáng vẻ. Hắn có cười ha hả nói, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, chính là ta trước kia một người thân chôn ở đây phiến rừng bên trong. Bây giờ nghĩ đi đón về tới. Bất quá nhìn Dương gian dạng như vậy, lái xe nam tử liền biết không tin tưởng. Nhưng mặc kệ hắn tin hay không, phản chính tự mình là tin. Thế nào, tiểu huynh đệ, có thể mang dẫn đường a? Dương gian đem ảnh chụp đưa trả lại cho hắn. Sau đó nói ra, không nên đi chỗ kia. Không có gì mộ phần. Đã sớm san phẳng rồi. Hiện tại liền chỉ còn lại một rừng cây mà thôi. Các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Gần nhất sắp hết năm. Trong làng không quá hoan nghênh các ngươi những người xa lạ này. Chúng ta cũng không lâu đãi. Xong xuôi sự tình liền đi. Liền làm phiền ngươi chỉ cái phương hướng. Được không? Lái xe nam tử tiếp tục nói. Sau đó rất sảng khoái lấy ra 1000 khối tiền. Dương gian ánh mắt thoáng động. Tiền kia lại là bản cũ. Bản cũ tiền đã đào thải rất nhiều năm. Hiện tại cũng không tại thị trường bên trên lưu hành. Trước mắt đều là siêu tầm. Không chính thức sử dụng. Mà nam tử này tiền trong tay lại là mới tinh. Tựa như là vừa vặn từ trong ngân hàng lấy ra đồng dạng. Hẳn không phải là giả. Dương gian trong lòng nhiều ít có thể đoán được. Bởi vì Lại Xuân cũng không có khả năng dùng 1000 đồng tiền bản cũ giả tiền ra gạt người. Làm như vậy quá vũ nhục người trí thông minh. Tốt, ta có thể cho ngươi chỉ đường. Dương gian trực tiếp nhận lấy cái kia 1000 khối tiền. Sau đó nói cho cái này người lái xe vừa rồi cái kia phiến xa thụ rừng đi như thế nào. Lái xe là không qua được. Cần đi đường. Kia là đồng ruộng một rừng cây. Các ngươi từ bên kia đi liền thấy được. Không là rất khó tìm. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Nam tử kia lập tức cười. Sau đó lái xe liền tiếp tục đi lên phía trước. Dương gian mày nhăn lại. Mặc dù không biết những người này chuẩn bị làm cái gì. Nhưng là đám người bọn họ có chút cổ quái. Mà lại đi địa phương cũng rất cổ quái. Nhưng là hắn hay là chỉ đường. Bởi vì chỗ kia không khó tìm. Chính mình không nói. Người khác cũng sẽ nói. Sớm tối đều sẽ đi tìm đi. Nhìn trong tay một sấp tiền. Dương gian đưa tay vuốt vuốt. Sau đó tùy ý nhét vào giả thi thể trong túi. Tiếp lấy đi theo chiếc xe kia đi quá khứ. Giờ phút này, chiếc kia lái xa xe Jeep bên trên. Vừa rồi cái kia lái xe nam tử tiếu dung thu liễm. Sắc mặt hung ác nham hiểm mà băng lãnh. Cùng trước đó vẻ mặt ôn hòa bộ dáng hoàn toàn tương phản. Có điểm giống là biến sắc mặt ý tứ. Không, này tấm dạng mới là hắn nên có dáng vẻ. Vừa rồi đối với tên kia khách khí như vậy làm cái gì? Uy hiếp hắn vài câu. Cái gì đều nói. Nhìn tên kia phách lối dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này địa chủ ông chủ đâu. Xe bên trên, một nữ tử lạnh hừ một tiếng. Cảm thấy vừa rồi làm trễ nải rất nhiều thời giờ. Rất nguy hiểm. Lái xe nam tử bỗng dưng nói một câu như vậy. Lý Dược, cái gì rất nguy hiểm? Tay lái phụ bên trên. Một cái khác nam tử hỏi. Cái kia gọi Lý Dược lái xe nam tử. Chậm rãi nói. Vừa rồi cái kia người rất nguy hiểm. Không, phải nói rất đáng sợ. Quả thực liền không giống như là một người sống. Nói thật, ta ngay từ đầu không chút lưu ý, nhưng là làm ta mở cái thứ nhất thời điểm liền biết cái kia người không thích hợp. Vốn định đi, nhưng là sợ đã khiến cho chú ý của hắn. Cho nên cũng chỉ có thể cứng đầu ra đầu nói tiếp. Ngươi lưu ý đến đồ vật trong tay của hắn a? Túi hành lý, tay lái phụ nam tử nói. Lý Dược mặt lạnh lấy nói. Không đúng, là chứa thi thể túi. Cái kia bên trong chứa hẳn là một cỗ thi thể. Ta đều có thể ngửi được một cỗ thi thể mùi vị. Giữa ban ngày, dẫn theo một cỗ thi thể mặt không thay đổi đi tại đường bên trên. Nhìn thấy người khác chào hỏi còn một chút cũng không có kinh ngạc. Thậm chí một điểm tình cảm ba động đều không có. Đây quả thực không thể đi suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Mặt khác, Ta vừa rồi đưa tiền thời điểm cũng là một loại thử dò xét. Người kia tay, âm lãnh đáng sợ, căn bản cũng không có nhiệt độ. Mặc quần áo cũng kỳ quái. Loại khí trời này thế mà mặc một bộ tay áo dài. Một cái áo khoác, là người ngự quỷ A, tay lái phụ bên trên nam tử thấp trầm giọng nói. Hơn phân nửa là, đại xương thành phố trước mắt là ai đang làm người phụ trách. Chỗ ngồi phía sau, một nữ tử hỏi, tựa như là một cái gọi. Dương gian người, bất quá ta đối với hắn tình huống không biết. Dù sao khuyết thiếu đối với trước mắt vòng tròn bên trong lý giải. Chúng ta cùng những người kia không phải một con đường. Lái xe cái kia gọi Lý Dược nam tử nói ra. Không cần phải để ý đến. Tới trước mục đích lại nói. Chúng ta trước tiên cần phải đem trong tay mình sự tình hoàn thành. Cái khác đều không trọng yếu. Cái kia người mặc dù đáng sợ. Nhưng là hẳn là đối với chúng ta không có uy hiếp. Hiện tại đã lộn xộn. Sự kiện linh dị rất nhanh liền không dối gạt được. Người cùng quỷ hỗn tạp. Cái gì dị loại cũng có thể xuất hiện. Lần sau gặp được loại người này tốt nhất tránh đi điểm. Nói chuyện thời gian những người này rất nhanh liền dựa theo Dương Gian chỉ thị nhìn thấy một mảnh xa tại thôn bên ngoài rừng cây. Một đoàn người cấp tốc xuống xe. Mang theo hành lý. Sau đó không có chút nào để ý trực tiếp dẫm lên đồng ruộng liền hướng cái kia phiến rừng đi. Bọn hắn không biết là tại sau lưng, Dương Gian một mực đang lưu ý nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ là Dương Gian cách khá xa. Bọn hắn cũng không biết loại này thăm dò. Không phải người ngự quỷ. Không có quỷ vết tích. Nhưng lại có một ít bất an đồ vật tồn tại. Dương Gian sờ lên quỷ nhãn, nhíu mày, hướng về phía cái kia nhà gỗ nhỏ đi. Là cỗ thi thể kia à, vẫn là nói có cái khác cái gì khác mục đích. Bất quá rừng kia bên trong bí mật hẳn là đã không có mới đúng chứ. Trước đó thời điểm hắn từng điều tra, dùng chính là quỷ vực, cho nên kiểm tra rất cẩn thận. Cách chương.